Đại Niết Bàn, quyển 7, góc truyện audio.com, bên trên đã phát hiện rồi, cậu phải tiến hành thật nhanh, chúng ta cần phải hoàn thành cả quá trình di chuyển trước cuối năm nay. Cao Thương Hải đi đi lại lại trong phòng, nói với Cao Hằng đang vắt chân chữ ngũ. Cậu còn bao nhiêu tiền? Trong thời gian ngắn huy động vài tỷ không thành vấn đề, quan trọng là anh đảm bảo được phương án chỉnh hợp tới mỗi công ty không? Cao Hằng vẫn nhàn nhã nhấm một ly rượu vang đỏ, không có chút vội vàng nào. Hiện giờ trong công ty trên TTCK có cổ phiếu A thì 4 công ty dưới sự can dự của chúng ta rồi, 3 cái còn lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện phải tranh thủ từng giây từng phút để bố cục. Cao Thương Hải nóng ruột nói, chỉ có hoàn thành việc cải tổ, như vậy mới xóa hết được chứng cứ cũ, anh mới an toàn được. Tiền không thành vấn đề, Cao Hằng tự tin khẳng định, chưa nói bố cục tiền kỳ, riêng 4 bước mượn xác, rút khô, đầu tư cải cách cổ phần đã mất tới 8 tháng, trong quá trình đó không được có chút sai sót nào. Quan trọng là Tân Nguyên liệu có thể thông qua phương mượn xác của 7 công ty trên TTCK này không? Nếu không sẽ mất cả trì lẫn trải đấy. Trò mượn xác này thuật ngữ ta là backdoor listing, niềm yết cửa sau, anh điều hành bao năm, đương nhiên có thể khống chế được cả tập đoàn, khi đó đại hội cổ đông sẽ thông qua phương án mượn xác này với số phiếu cao, việc trọng tổ 7 công ty cậu không cần quan tâm tới vấn đề này. Tuy bên trên yêu cầu anh tự thẩm tra kiểm điểm, nhưng không chỉ có Cao gia chúng ta tham gia, mà còn có rất nhiều cộng đồng lợi ích, bọn họ không thể nhìn anh ngã xuống, nên cao tầng không dám dồn ép quá mức đâu. Cao Thương Hải nhíu mày, đợi cậu từ Mỹ về, hẳn phải lấy được cổ phần của Facebook TQ rồi chứ. Chuyến này đi em sẽ liên hợp các thành viên hội đồng quản trị tiến hành đưa ra đề nghị này, tin rằng Mark không dám quá mức nuốt lời, dù sao chính miệng hắn đã thừa nhận, cho dù hắn có do dự, bằng vào sức ảnh hưởng của Hồng Sam thì hắn sẽ gật đầu thôi. Cơ cấu cổ phần của Facebook TQ rất không rõ ràng, ngay Mark cũng che che giấu giấu, hẳn là mấu chốt thứ Vương Bạc che giấu nằm ở đây. Cao Thương Hải trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu. Rất có thể nhược điểm của Vương Bạc chính là ở chỗ này đây, nếu như lật đổ được Vương Bạc sẽ cứu được thế cục giá trị hơn cả có được ngàn tỷ, không kẻ nào dám vuốt râu hùm nữa, chúng ta có thể ung dung bố trí thế cục. Cao Hằng bay sang Mỹ vào thứ Bảy, ra ngoài sân bay thì đã có xe của công ty bên Mỹ cùng đám trợ lý đợi sẵn, vào trong xe, không thấy ai khác, Cao Hằng hỏi. Michael của Hồng Sam đâu, lúc này ông ta phải tới đi cùng tôi chứ? Chuyện này chúng tôi không biết nhưng những người của hội đồng quản trị đã tới tổng bộ Facebook ở Palo Alto rồi, tôi nghĩ chuyện này phía Hồng Sam đã liên hệ với anh. Một viên trợ thủ trả lời, tìm hiểu cho tôi muốn biết trong thời gian ngắn nhất. Cao Hằng nhíu mày lắc đầu, một tiếng sau Cao Hằng có mặt ở khách sạn, ngồi trong căn phòng rộng lớn xa hoa tay cầm ly rượu vang đỏ, cho dù sống khép mình kín tiếng, nhưng không có nghĩa hắn giản dị, Cao Hằng rất biết hưởng thụ cuộc sống, hắn đã tới Palo Alto nhưng không vội vàng tới tổng bộ Facebook ngay, thong thả tắm nước nóng, massage sau đó ăn nhẹ và uống rượu thả lỏng. Một lúc sau có mấy nam tử vest đen đi vào, nhìn là biết được huấn luyện chuyên nghiệp, đều là người Mỹ, đi cùng viên trợ thủ tới, nói. Tôi đã điều tra rồi, hẳn là... gocchuyenaudio.com, không có vấn đề gì, ông Michael tuần trước làm cuộc phẫu thuật hiện giờ đang tĩnh dưỡng, đoán chừng người nhà vì ngăn ông ta làm việc nên tạm thời cắt đứt liên hệ nghiệp vụ, chỉ khi nào tình hình khẩn cấp mới thông báo cho ông ta. Lần này Don Valentine đi thay ông ta, đã tới Facebook đang cùng phó tổng giám đốc Cero thương thảo phương án quảng cáo. Còn Mark đang cùng nhân viên chơi Xbox trong phòng giải trí đợi cuộc họp diễn ra. James của Excel thì đang bàn bạc một vụ đầu tư ở gần đây, Donald của Washington Post thì trên máy bay, không bao lâu nữa thì tới. Chơi Xbox với nhân viên, khóe môi Cao Hằng giật giật rồi bật cười. Chơi Xbox với nhân viên, vâng, trợ thủ khẳng định chắc chắn. Không khí bên trong Facebook buông lỏng như thế, làm Cao Hằng yên tâm, trước kia hắn đã mua chuộc thư ký của hội đồng quản trị điều tra tình hình nội bộ của Facebook, gần đây Mark không có tiếp xúc với thành viên hội đồng quản trị, hiển nhiên trước đó hắn đã quá lo. Nắm được đầy đủ thông tin rồi, Cao Hằng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nói. Đi thôi, bên ngoài tòa nhà Facebook lục tục có không ít người tụ tập, người từ Los Angeles lái xe tới, người từ New York bay sang, người đang trên đường quốc lộ California, nhiều người đứng tại chỗ im lặng nhìn tổng bộ Facebook. Cao Hằng cười nhạt, sau khi Tô Sán bị loại khỏi hội đồng quản trị, toàn bộ thung lũng Silicon chấn động vì cuộc nội chiến Facebook, sau đó nhiều người tới trước tổng bộ Facebook giơ cao tấm biển cái giá để có 200 triệu người dùng là đuổi hết bạn bè của mình. Dùng sự im lặng kháng nghị, khi đó Cao Hằng hoàn thành hiệp nghị đầu tư đi ra xuyên qua đám đông tới hơn 2.000 người, nghe nói đó cũng là thời kỳ đỉnh cao. Lắm lúc nhân viên Facebook không dám tùy tiện ra ngoài, cảnh sát phải tới để đề phòng có bạo loạn. Thời gian trôi qua một năm, cuộc họp hội đồng quản trị mới bắt đầu, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới sự biến một năm trước, những người này hẳn vì nguyên nhân đó mà hôm nay tụ tập tại đây. Có điều đối với sự ảnh hưởng của Facebook tại Mỹ làm Cao Hằng khao khát, chỉ cần dùng tốt sẽ là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Đi vào Facebook, Chris đi tới vỗ vai Cao Hằng. À, anh tới rồi. Lại nhìn người ngoài cửa nói. Toàn như vậy đấy, khi đưa ra ứng dụng mới mà người ta không thích hay khi đụng chạm tới vấn đề chính trị hoặc chủ đề xã hội nhạy cảm, bọn họ lại tụ tập ở đây, mọi người cũng quen rồi. Vừa vặn Cero và Don Valentine đi tới, hai bên chào hỏi nhau, Don Valentine bắt tay Cao Hằng. Michael nằm viện rồi, phẫu thuật ống tụy, mong ông ấy chóng bình phục. Vậy mà tôi không biết sớm để tới thăm ông ấy. Cao Hằng hỏi, Mark đâu? Don Valentine đánh mặt về phía bên trong không nói gì cả. Mọi người nhìn theo thấy một thanh niên niên tóc xoăn đang ngồi trên ghế sofa dài, cùng một nhóm thanh niên khác đang chơi game, người đứng người ngồi lố nhố, hò hét cổ vũ hai người đua xe trên TV. Cero có chút ngán ngẩm, đi tới gọi, Mark thành viên hội đồng quản trị và quan sát viên tới rồi. Nốt ván, Mark quay đầu nhanh về phía họ, phất tay một cái, sau đó lại quay về tiếp tục đua hết chặng, sau đó thất vọng đứng dậy vì thua cuộc. Hi Mark lâu lắm rồi không? Cao Hằng đi tới, nụ cười sáng lạn còn chưa kịp nở hết trên môi thì cứng lại, vì hắn thấy một người khác cũng tóc hơi xoăn rối, nhưng da vàng, mũi tẹt đứng lên, vung nắm đấm điệu bộ đắc thắng trẻ con. Tô Sán, làm sao có thể, Cao Hằng dừng chân, cứ như có thứ gì đó vô hình giữ chặt. Góc truyện audio.com, lấy, giọng đột nhiên phát run. Sao cậu ở đây, tôi à, Tô Sán chỉ mặt làm ngơ ngác vì xung quanh đều nhìn cả vào mình. Đi qua đây, thấy họ đang chơi game, nổi hứng vào làm một ván. Catherine ở bên cạnh mím môi nín cười, thế này còn chẳng chọc người ta phát điên hay sao? Tôi hỏi vì sao cậu ta ở đây? Cao Hằng không để ý tới Tô Sán nói lăng nhăng làm hắn tức bể phổi, chất vấn Mark. Đừng quên, Tô Sán giọng cao lên, vẫn rất nhàn nhã. Tới giờ tôi vẫn là cổ đông số 2 của Facebook, mặc dù tôi không phải thành viên hội đồng quản trị, nhưng tôi vẫn có quyền làm quan sát viên. Cách chương.